Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 24, nói chuyện nghiêm túc với A Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy trong phòng ngủ chính không còn động tĩnh gì, Quý Thanh Vũ lén lút hé mắt cô xoay người, vùi mặt vào gối, vì nếu không làm vậy, cô sợ mình sẽ vô thức phát ra âm thanh nào đó thực ra. Khi Phùng Thành Tắc bế cô lên, cô đã tỉnh dậy, nhưng khi dựa vào vai anh, mũi người thấy mùi nước cạo râu mát lạnh, cùng với tiếng tim anh đập đều đặn và mạnh mẽ dưới lồng ngực, theo một cách kỳ lạ, cô lại không lập tức mở mắt. Vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc tỉnh dậy ngay lập tức, cô cảm thấy không còn tự nhiên nữa. Cô không phải là sinh viên học viện điện ảnh, cũng không có năng khiếu diễn xuất, nên cô không biết liệu khi tỉnh dậy, ánh mắt, biểu cảm và giọng nói của mình có gượng gạo hay lúng túng không. Vì vậy, cách tốt nhất là giả vờ ngủ. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở khi nằm trên giường, hy vọng rằng khi Phùng Thành Tắc vào phòng, cơ thể cô sẽ không quá cứng nhắc. Tuy nhiên, chờ mãi, mắt cô càng lúc càng nặng, và cuối cùng, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ trước khi thấy bóng dáng anh. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác có ai đó đắp thêm chăn dày lên người, rất ấm áp nhưng hơi nặng, cô cũng mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả lên cổ mình. Một bàn tay mang theo sự kiểm soát nhẹ nhàng đang vuốt ve khuôn mặt cô. Sau khi thăm dò, bàn tay đó bắt đầu mạo hiểm hơn, vuốt ve liên tục nhưng dừng lại ở bờ môi, không tiến xa hơn. Sáng hôm sau, Quý Thanh Vũ bị đánh thức bởi những nụ hôn ướt át và bàn tay nhỏ nghịch ngợm trên khuôn mặt mình. Cô giật mình mở mắt, một gương mặt tròn trĩnh, đáng yêu phóng to trước mắt, rồi một nụ hôn ngọt ngào mang hương vị nho lại được in lên má và trán cô. Mẹ ơi, chào buổi sáng, Phùng Gia Nguyên giống như một chú thú nhỏ, hôn một cái vẫn chưa đủ, cô bé lại hôn thêm vài cái nữa. Mẹ ơi, con nói cho mẹ nghe, tối qua con mơ thấy một giấc mơ. Quý Thanh Vũ mỉm cười dịu dàng. Con mơ thấy gì? Cô thầm nhắc nhở mình rằng, đây là con ruột, đừng giận. Cuộc đời là một hành trình tu luyện. Sinh con và nuôi dạy con chỉ là một thử thách để vượt qua. Trên con đường trở thành tiên, sao có thể dễ dàng thành công được chứ? Hãy giữ một trái tim thanh tịnh. Tôi Phật Từ Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con mơ thấy bố ngại ngùng, ôm mẹ. Phùng Gia Nguyên, người đầu tiên mà cô bé muốn chia sẻ là người mẹ yêu quý nhất của mình. Từ khi tỉnh dậy đến giờ, cô bé đã cố gắng kiềm chế, nhưng lại lo rằng mình sẽ quên mất, nên liền chạy ngay đến phòng ngủ chính để kể cho mẹ nghe bí mật này. Quý Thanh Vũ sững lại vài giây. Ồ, câu trả lời có phần ngượng ngùng. Bố con đâu? Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, hy vọng Tiểu Nguyên sẽ sớm quên giấc mơ kia. Phùng Gia Nguyên nâng mặt cô lên, véo nhẹ. Bố, đang tắm. Tắm, Quý Thanh Vũ thoát khỏi bàn tay nhỏ nghịch ngợm, quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Bố tắm bên ngoài, Phùng Gia Nguyên dùng ngón tay ngắn ngủn chỉ ra bên ngoài, nhăn mũi lại. Bố nói sợ làm ồn mẹ tỉnh giấc, bố còn dặn con không được vào làm ồn mẹ, nhưng con không muốn nghe đâu. Quý Thanh Vũ vẫn có chút băn khoăn, không hiểu sao anh lại tắm vào sáng sớm như vậy. Nhờ phúc của Mao Phi Phi và những món đồ dùng trước khi đi ngủ, cô chỉ bối rối trong 2 giây. Nhưng có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng hiểu rõ tình cảnh khó xử này. Cô mím môi, ngồi thẳng dậy, ôm con gái một cái rồi hỏi. Con yêu, con đã ăn sáng chưa? Chưa à, mẹ có phải đã quên rằng hôm qua mẹ hứa sẽ đưa con đi học không? Quý Thanh Vũ mở mắt nói dối. Không quên đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai mẹ con vui vẻ xuống giường, Phùng Thành Tắc đã tắm xong và mặc áo sơ mi cùng quần âu bước vào. Anh nhìn Quý Thanh Vũ và bình thản nói, giúp anh chọn cà vạt, để con chọn cho. Phùng Gia Nguyên giơ tay cao, rõ ràng ở trường cô bé cũng luôn là người tích cực giơ tay trả lời. Phùng Thành Tắc, cũng được, hai cha con vào phòng thay đồ, Quý Thanh Vũ ở trong phòng tắm rửa mặt, cô vẫn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Bố ơi, cái này đẹp nè, không hợp đâu, bố ơi, cà vạt của bố toàn màu đen, chả đẹp tí nào. Sao bố không mua màu tím đi? Còn cả màu đỏ, màu xanh lá nữa. Không có cái nào có kim tuyến lấp lánh sao? Con nghĩ ra rồi, năm nay sinh nhật bố, con sẽ tặng bố một cái cà vạt thật đẹp nhé. Được. Trong bữa sáng, Quý Thanh Vũ cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi Phùng Thành Tắc tối qua anh vào giường lúc mấy giờ. Anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, ngước mắt lên. 2:30, lâu đài đã gần như hoàn thành. tuy không đẹp lắm nhưng cũng đủ ổn. Tối nay hoàn thiện nốt là xong. Quý Thanh Vũ vuốt tóc và khẽ phân trần. Em không cố tình ngủ đâu, thật sự là quá mệt, lưng em đau nhức kinh khủng. Cô còn muốn hỏi, chẳng lẽ lưng anh không đau sao? Phùng Thành Tắc chỉ nhướng mày, không vạch trần cô. Buổi tối con sẽ mát xa cho mẹ. Phùng Gia Nguyên nhanh chóng uống hết sữa, còn dính một vòng sữa quanh miệng. Cảm ơn con nhé, Quý Thanh Vũ nhân cơ hội này đề nghị một thỏa thuận. Con yêu, ngày mai con có thể để dành lời chào buổi sáng để nói vào buổi tối không? Phùng Gia Nguyên nhìn cô ngạc nhiên, buổi tối là để nói chúc ngủ ngon mà. Nói xong, cô bé cười danh mãnh, trừ khi ngày mai con không phải đi học. Phùng Thành Tắc cũng coi việc này là nghiêm túc, con thấy việc đánh thức người khác đang ngủ là đúng sao? Con không đánh thức ai hết. Phùng Gia Nguyên có thể đối đáp lại cả hai người lớn, cô bé nhấn mạnh một cách nghiêm túc. Bố mẹ đâu phải người khác, bố mẹ là bố mẹ của con mà. Quý Thanh Vũ trao cho Phùng Thành Tắc một cái nhìn trấn an. Phùng Tổng, đừng lo, để em. Cô dùng lời lẽ mềm mỏng. Con yêu, nếu mẹ và bố đánh thức con khi con đang ngủ, con có vui không? Phùng Gia Nguyên nghĩ ngợi một lát, rồi lắc đầu. Không vui đâu ạ, Quý Thanh Vũ. Phùng Gia Nguyên lấy một quả việt quất từ đĩa và nhét vào miệng. Hơn nữa, ngày nào con cũng dậy sớm hơn bố mẹ. Ngày mai bố mẹ có thể đến đánh thức con không? Con sẽ rất vui đấy. Phùng Thành Tắc, cuộc đàm phán ngắn gọn này cũng đành kết thúc trong thất bại. Vì Phùng Thành Tắc phải đi làm và Phùng Gia Nguyên phải đến trường, cả ba người chia tay nhau ở gara. Quý Thanh Vũ tiện thể báo cáo lịch trình của mình hôm nay. Hôm nay em có hẹn với bạn, ăn tối bên ngoài. Được, Phùng Thành Tắc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh cũng có hẹn. Phùng Gia Nguyên đeo cặp sách, bắt chước giọng điệu của họ. Có lẽ con cũng có hẹn. Quý Thanh Vũ cúi xuống nhìn cô bé, đùa, con có hẹn với ai thế? Peppa, Phùng Thành Tắc cũng bật cười. Thật khó tin, anh thực sự đã ngồi xem vài tập về câu chuyện của con lợn này. Cả ngày Quý Thanh Vũ cũng không ngồi yên, cô đã đến cửa hàng offline của Mao Phi Phi. Có lẽ vì thời buổi này con người ta đều có những nhu cầu riêng tư, nên lợi nhuận hàng tháng của cửa hàng rất khả quan. Mao Phi Phi, người đã trở thành bà chủ từ năm nhất đại học, đã sớm đạt được tự do tài chính ở một mức độ nhỏ, mua được nhà và cũng đã có một chiếc xe để đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tụ tập lại với nhau, lại ở trong một cửa hàng như thế này, nên nội dung trò chuyện tự nhiên sẽ không nghiêm túc cho lắm. Mao Phi Phi cầm máy tính bảng, liếc nhìn cô với ánh mắt láo lình. Quên hỏi cậu, cái đó cậu thấy dùng tốt không? Quý Thanh Vũ còn đang định hỏi, cái đó là gì thì liếc thấy hình ảnh trên máy tính bảng, miệng cô mở ra nhưng không biết nói gì. Đó chính là món đồ mà cô tìm thấy dưới gối khi tỉnh dậy trên máy bay, một món đồ hỗ trợ dạo đầu. Cô tự hỏi liệu cuộc trò chuyện giữa cô và Mao Phi Phi giờ đã trở nên thẳng thắn đến mức này sao? Phải biết rằng, dù trong thời đại học hai người có mối quan hệ tốt với nhau nhưng vẫn chưa thân thiết đến mức chia sẻ mọi chuyện như những người bạn thân thiết. Không ngờ, 5 năm sau, họ lại thân thiết đến mức này. Thân thiết đến mức có thể chia sẻ cả những trải nghiệm như vậy. Dùng có tốt không? Mao Phi Phi dục. Quý Thanh Vũ im lặng một lúc, rồi thành thật trả lời. Chưa dùng, không biết. Trên mặt Mao Phi Phi hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Đúng là như vậy, món này chắc cũng không giúp ích được gì cho cậu. Một người thì mạnh mẽ như thép, một người thì mềm mại như nước. Ha ha ha. Quý Thanh Vũ che mặt, thở dài yếu ớt. Nói chuyện nghiêm túc đi. Cô bắt đầu nhớ Mao Phi Phi của 5 năm trước. Cái này sao không phải chuyện nghiêm túc chứ? Mao Phi Phi dùng cùi chỏ nhẹ nhàng huýt vào cô. Này, cậu ngại gì trước mặt mình chứ? Mình có phải là Phùng nhà cậu đâu. Khi cần thiết, chỉ có thể sử dụng năng lực tài chính. Quý Thanh Vũ với vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đi mua sắm không? Mình bao hết. Mao Phi Phi ngay lập tức cất máy tính bảng. Dù có 8 nam mẫu giữ chặt mình thì mình cũng phải đi. Mua sắm phải đi cùng bạn thân mới vui. Hôm qua Quý Thanh Vũ còn kiềm chế. Nhưng hôm nay, cô và Mao Phi Phi tay trong tay tung hoành khắp trung tâm thương mại, vui vẻ đến mức quên cả việc mình có chồng và con. Vào buổi chiều, Sở Ninh đến muộn, Quý Thanh Vũ nhanh chóng làm quen với cô ấy. Và sau khi kết thúc bữa tối, cả ba người bắt đầu phần tiếp theo, lao thẳng vào quán bar mà chẳng thèm nhìn giá cả trong thực đơn, sảng khoái gọi đồ uống. Quý Thanh Vũ ôm lấy ngực, cảm thán rằng cuộc sống của một bà hoàng giàu có thật tuyệt. Cảm ơn Phùng Tổng. Ba người có mối quan hệ rất tốt, có thể trò chuyện về bất cứ điều gì. Sở Ninh nhấn nhẹ lên trán và nói, Phi Phi, cậu có quen ai là sinh viên đại học học giỏi không? Loại học bá à? Mao Phi Phi trầm ngâm, cậu lại thích mấy em trai rồi hả? Mấy em trai lớn khá ổn, giá trị cũng cao. Sở Ninh không nói nên lời, mình định thuê gia sư cho con trai thôi mà. Mao Phi Phi bịt tai lại, nghiêm nghị cảnh cáo, đừng nhắc đến con trai, con gái của các cậu trước mặt mình. Mình không muốn nghe đâu, mấy chuyện của hội mẹ bỉm đừng mang vào quán ba nói. Quý Thanh Vũ cũng cảm thấy đồng tình, nhưng cô không thể gật đầu. Thực ra, trong thâm tâm cô vẫn là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp, mấy ngày nay cô thậm chí không muốn xem tin nhắn trong nhóm phụ huynh. Sở Ninh, được rồi, về nhà mình sẽ nhắn cho cậu. Ba người vừa cười vừa đùa. Khi Quý Thanh Vũ vào nhà vệ sinh, cô tình cờ gặp trợ lý Trương, một chàng trai đáng yêu, anh ngượng ngùng giải thích. Bạn gái tôi tâm trạng không tốt, nên tôi đưa cô ấy đến đây để giải khuây. Có muốn ngồi chung bàn không? Quý Thanh Vũ hỏi, trợ lý Trương còn chưa kịp gật đầu, bạn gái anh đã nhanh nhảu đồng ý. Được, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy kín đáo nói với Quý Thanh Vũ rằng, thực ra cô ấy muốn đến một mình, nhưng Trương Húc Kiệt không yên tâm, cứ bám theo như cái đuôi, thật chán. Ngồi chung thì vui hơn, nhưng trợ lý Trương lại không thoải mái lắm. Dần dần, mọi người cũng trở nên quen thuộc hơn, Mao Phi Phi cười hỏi. Trợ lý Trương, anh đã ở bên cạnh Phùng Tổng lâu chưa? Trợ lý Trương bật cười, được 5, 6 năm rồi. Mao Phi Phi ngạc nhiên, anh đến sau khi Thanh Vũ và Phùng Tổng kết hôn sao? Không, trợ lý Trương lắc đầu, từ trước đó rồi, Quý Thanh Vũ vẫn chưa quen việc uống quá nhiều rượu ở quán bar. Chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi nghe câu này, cô nghiêng đầu nhìn trợ lý Trương, cười nói. Tôi cũng quên mất lần đầu gặp anh là khi nào rồi. Bạn gái của trợ lý Trương nhớ ra điều gì đó, bật cười. Anh ấy chắc nhớ rất rõ, mọi người trong chỗ ngồi đều nhìn về phía trợ lý Trương. Trợ lý Trương bất đắc dĩ, lúc đó tôi đăng một bài lên mạng xã hội, bà chủ xuất hiện trong bức ảnh, cô ấy nhìn thấy thì hiểu lầm. Anh đơn giản kể lại câu chuyện. Họ là bạn học đại học, nhưng chưa bao giờ thổ lộ tình cảm. Một người ở lại cảnh thành, người kia đi du học, mối quan hệ còn mập mờ. Cô ấy nhìn thấy bức ảnh trên mạng xã hội của anh. Mỗi người phụ nữ đều là Sherlock Holmes, nên khi cô ấy nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ tóc dài phản chiếu trên chiếc thìa trong bức ảnh bữa sáng, cô ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Hiểu lầm này mãi đến nửa năm sau mới được giải thích rõ ràng. Anh có xóa bài đăng đó không? Mao Phi Phi hứng thú hỏi, trợ lý Trương, không, cô ấy nói nếu tôi xóa thì chứng tỏ tôi có tật giật mình. Bạn gái của trợ lý Trương cười to, lúc đó tôi có hơi thần kinh thật, cho tôi xem thử, vài phút sau, bạn gái của trợ lý Trương tìm ra bài đăng đó. Chính là bài này, tôi đã khóc suốt mấy đêm, Quý Thanh Vũ cũng ghé vào xem, Mao Phi Phi giơ ngón tay cái, giỏi thật, cậu đúng là Louis Pasteur đấy. Người bình thường có thể nhận ra chi tiết này sao? Chắc chắn là không, Quý Thanh Vũ khẽ nhíu mày. Bài đăng trên mạng xã hội này hiển thị thời gian là ngày 10 tháng 7, 5 năm trước. Ngày Phùng Dục dẫn cô về ra mắt gia đình là ngày 2 tháng 7. Chỉ có 8 ngày, nhưng mà đây là ở đâu vậy? Mao Phi Phi hỏi, trợ lý Trương hồi tưởng vài giây. Ở Nam Thành, lúc đó Phùng Tổng đang đi công tác. Mao Phi Phi cười đùa, nếu Phùng Tổng cũng xuất hiện trong ảnh, thì chắc chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi và bà chủ tình cờ gặp nhau và ngồi chung bàn. Trợ lý Trương nói, khá thú vị, lúc chụp bức ảnh này, chúng tôi chưa hề biết nhau, nhưng đến tối hôm đó, tôi lại gặp bà chủ lần nữa. Trùng hợp vậy sao? Quý Thanh Vũ cũng ngạc nhiên nhìn anh. Trợ lý Trương còn phải lái xe sau đó, anh chỉ uống một ngụm nước khoáng, trên mặt treo nụ cười ngượng ngùng. Anh có chút hối hận, lẽ ra không nên ngồi chung bàn. Cũng không nên lỡ miệng nói nhiều như vậy, xem kìa, bà chủ chắc chắn đã nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nếu không thì đã không im lặng như vậy. Biết quá nhiều chuyện riêng tư của sếp chẳng có lợi ích gì, câu này là bài học quý báu nhất trong sự nghiệp của anh, và anh cũng đã hào phóng truyền đạt lại cho trợ lý Lý. 5 năm trước, trên đường về khách sạn, anh đang ngồi ghế phụ ghi lại nội dung cuộc họp, bất ngờ nghe Phùng Tổng trầm giọng bảo tài xế dừng xe, hạ cửa sổ và gọi một người. Rồi, người phụ nữ xinh đẹp đang đứng đợi xe bên lề đường bất đắc dĩ bước lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có ấn tượng với cô ấy, chưa kịp ngạc nhiên, chiếc điện thoại trong tay cô ấy không ngừng rung lên, như thể muốn gọi đến chết vậy. Em nên nói chuyện nghiêm túc với A Dục, cậu ấy đang tìm em ngày đêm. Phùng Tổng lạnh lùng khuyên nhủ. Vậy Phùng Tổng, anh vẫn muốn nói cho cậu ấy biết em ở đâu sao? Giọng cô ấy lạnh lùng, tay nắm chặt điện thoại, như muốn bóp nát nó. Ngay giây tiếp theo, có lẽ vì không muốn người khác nghe thấy chuyện gia đình, Phùng Tổng hạ tấm chắn, dường như chia khoang lái và khoang sau thành hai thế giới. Chiếc xe chạy khoảng 10 phút, dừng lại trước sảnh khách sạn, anh không biết nên xuống xe hay ngồi yên, chỉ thấy cửa xe phía sau nhanh chóng mở ra, người phụ nữ trẻ bước xuống, son môi đã nhòe, rõ ràng là hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vậy là anh sẽ không nói cho cậu ấy biết em ở đâu nữa chứ? Nói xong, cô bước nhanh vào khách sạn qua cửa xoay. Anh há hốc miệng, cảm thấy như mình vừa vô tình phát hiện ra bí mật lớn của sếp. Khoảng 10 phút sau, khi Phùng Tổng bước xuống xe, chiếc cà vạt của anh nhăn nhúm, đôi lông mày nhíu lại đầy lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt, dính một vết đỏ. Là vết son môi, cách Trương.